Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 688, đối chọi gay gắt. Mệnh sao, Thiên Giang Nguyệt thu hồi suy nghĩ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn như cũ tươi đẹp, cá nhân sinh tử đối toàn bộ thế giới đến bảo hoàn toàn không có ý nghĩa. Tựa như là ném xuống biển hòn đá nhỏ. Nói đến, ngươi gần nhất trôi qua thế nào? Ta có chút bận bịu, cho nên không thế nào tới thăm ngươi. Thiên Giang Nguyệt đối trước người Liên Bán Tuyết nói. Thanh âm phi thường nhu hòa. Ha ha, chính ngươi trong này ở 2 ngày chẳng phải sẽ biết sao? Còn hỏi cái gì hỏi? Thế nào đột nhiên biến như vậy ngu xuẩn? Liên Bán Tuyết thanh âm lại bén nhọn. Nghe được câu này, Thiên Giang Nguyệt trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn rời đi Liên Bán Tuyết. Đến giữa một góc tiếp chén nước ấm. Thử một chút nhiệt độ về sau. Hắn đem cái chén lấy được Liên Bán Tuyết bờ môi phía trước. Uống chút nước đi. Ngươi hẳn là khát nước. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi nâng lên cái chén dưới đáy. Ngoan. Đến tương đương há mồm. Đáng tiếc là Liên Bán Tuyết cũng không có dựa theo hắn nói làm. Ngược lại trực tiếp hướng trong chén nhổ nước miếng. Thiên Giang Nguyệt không có sinh khí. Hắn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Liên Bán Tuyết, thuận tay đem cái chén đặt ở cách đó không xa trên mặt bàn. Nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Nếu như ta có thời gian, sẽ giúp ngươi làm. Thiên Giang Nguyệt đứng ở Liên Bán Tuyết trước người. Hắn có chút xoay người, không để cho mình có vẻ quá cường thế. Tại Thiên Giang Nguyệt nói xong câu đó về sau, Liên Bán Tuyết cả người giống như mất hồn đồng dạng. Hắn giống như chết rồi. Ngươi giúp mẹ đi tìm một chút có được hay không? Ai? Thiên Giang Nguyệt mặt mỉm cười. Đương nhiên là phụ thân của ngươi. Liên Bán Tuyết nói. Hắn tránh ngươi hơn 20 năm. Không có khả năng tìm tới. Nếu không ngươi đã sớm tìm tới hắn không phải sao? Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn. Mẹ biết. Nhưng là chuyện này ngươi nhất định phải giúp mẹ. Mẹ van ngươi. Liên Bán Tuyết thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Thiên Giang Nguyệt sờ lên Liên Bán Tuyết gương mặt. Ta đã biết, ta hết sức. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi tới cửa thời điểm, hắn quay đầu. Đúng rồi, vẫn ngồi như vậy đối thân thể không tốt. Thêm ra đi đi một chút. Cửa, bị Thiên Giang Nguyệt mở ra. Sau đó chấm dứt bên trên. Rời phòng về sau, hắn móc ra điện thoại. Sau đó tại danh bạ bên trong lục soát Dịch Sơn, 2 chữ. Đè xuống quay số điện thoại khóa. Tiếng chuông reo 3 tiếng sau được kết nối. Xin hỏi là Dịch Sơn tiên sinh? Chấm ngoặc kép. Không đợi Thiên Giang Nguyệt nói xong, đối diện truyền đến một cái giọng nữ. Ngươi tìm hắn làm gì? Đối phương nói. Thiên Giang Nguyệt có thể nghe ra đối phương giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn. Là như vậy, ta có một việc muốn thỉnh giáo Dịch Sơn tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Không đợi Thiên Giang Nguyệt nói tiếp, đối diện liền cấp ra một cái nhường Thiên Giang Nguyệt có chút ngoài ý muốn trả lời. Trượng phu ta đã qua đời. Một cỗ khác tình cảm tại Thiên Giang Nguyệt trong lòng hiện lên. Tay của hắn run lên. Là, cái gì, nguyên nhân đâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Tai nạn xe cộ, không có chuyện khác, ta bên này liền treo. Đối phương giọng nói phi thường băng lãnh, nén bi thương. Thiên Giang Nguyệt nói. Điện thoại bên kia truyền đến tút tút tút thanh âm. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Lần nữa tìm kiếm danh bạ. Người tốt, xin hỏi là, chấm ngoặc kép. Lần này hắn hỏi thăm chính là Dịch Sơn đơn vị làm việc. Được đến đồng dạng trả lời. Sau khi xác nhận, Thiên Giang Nguyệt nhìn về phía Liên Bán Tuyết cửa phòng. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới đi. Nàng còn có thể cảm nhận được Dịch Sơn chết. Thật sự là xúc động tình yêu. Người sinh ra chẳng qua là nàng dùng để bắt cóc Dịch Sơn thủ đoạn. Đáng tiếc Dịch Sơn căn bản không để ý tới. Mang theo trào phúng thanh âm truyền vào Thiên Giang Nguyệt trong tai. Tại hắn bên trái một cái không có đóng chặt trong môn. Một cái cùng mình giống nhau như đúc con mắt chính nhìn xem chính mình. Thiên Giang Nguyệt chỉ là liếc qua. Căn bản không để ý đến. Hắn một lần nữa trở lại Liên Bán Tuyết trong gian phòng. Ta đã sai người hỗ trợ tìm. Vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Ngươi biết, chuyện này ta so với ngươi càng để bụng hơn. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần vừa có tin tức, ta lập tức thông chi ngươi. Mới vừa vào cửa, Thiên Giang Nguyệt liền đem những lời này nói ra. Liên Bán Tuyết lôi kéo cái đầu, một điểm tinh thần đều không có, giống như là căn bản không có nghe được Thiên Giang Nguyệt. Ta đi, Thiên Giang Nguyệt nói một câu, tiếp theo không còn lưu lại. Vắng vẻ hành lang nhường Thiên Giang Nguyệt hơi thất thần. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có điểm xấu dự cảm, giống như trái tim bị một cái tay kéo lại đồng dạng. Dự cảm kia phi thường cường liệt, thế nhưng là, đây là tại thế giới hiện thực, mà hắn cũng không có đắc tội qua người nào. Có chút kỳ quái, Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm, phân phó y tá hảo hảo chiếu khán Liên Bán Tuyết về sau. Thiên Giang Nguyệt đi tới cung cấp bệnh nhân tản bộ an dưỡng địa phương. Nơi này màu xanh biếc rạt rào, không khí trong lành, hắn ngồi tại trên ghế dài, lẳng lặng mà nhìn xem phòng bệnh vị trí. Kỳ thật, tại một năm trước, hắn liền đã tìm được hắn cha đẻ, cùng hắn phỏng đoán đồng dạng. Dịch Sơn cũng không phải là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mới rời khỏi. Trên thực tế, Dịch Sơn rời đi nguyên nhân rất đơn giản, vừa vặn chỉ là tình cảm của hai người tan vỡ. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính là Liên Bán Tuyết chứng bệnh đã bắt đầu biến nghiêm trọng. Lại nhiều lần cãi lộn về sau, Liên Bán Tuyết đem Dịch Sơn cho đuổi đi. Chút tình cảm này như vậy tuyên bố kết thúc. Về sau, Liên Bán Tuyết phát hiện chính mình mang thai. Nhưng là nàng không có nói cho Dịch Sơn. Mà là, ta thật không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này. Chấm ngoặc kép, đây là Dịch Sơn biết sự tình từ đầu đến cuối sau câu nói đầu tiên. Tình cảnh lúc ấy hiện lên ở Thiên Giang Nguyệt trước mắt. Ước định địa điểm tại Dịch Sơn nhà phụ cận quán trà. Ta, nói thật đi, ta lúc ấy cũng không rõ. Nếu như ngươi muốn mắng ta, hoặc là, ai, nàng thật bệnh không nhẹ. Dịch Sơn vừa nói vừa lắc đầu. Bởi vì nàng bệnh, cho nên ngươi liền rời đi. Thiên Giang Nguyệt hỏi, khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Hừ, ngươi có phải hay không cho rằng ta là cặn bã nam? Dịch Sơn hừ lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra thuốc lá. Hút thuốc sao? Không hút, Thiên Giang Nguyệt nói. Dịch Sơn đốt thuốc lá, hút một hơi, tiếp theo đem thuốc lá đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó hắn cuốn lên tay áo của mình. Một khối phạm vi vô cùng lớn vết sẹo xuất hiện tại Dịch Sơn cánh tay trái bên trên. Với lại một mực hướng lên kéo dài. Mẹ ngươi làm, ta lúc ấy rời đi nguyên nhân cũng không phải là ta di tình biệt luyến. Mà là ta sợ chính mình sẽ chết. Ngươi biết không? Lần kia ta chỉ kém quỳ xuống tới nói xin lỗi. Kết quả mẹ ngươi trực tiếp sắp mở nước dội đến trên người ta. Nàng còn nói, về sau đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không ta trực tiếp cầm đao đâm chết ngươi. Ta nói như vậy ngươi nghe đương nhiên giống nói nhảm. Nhưng với ta mà nói không đồng dạng. Ta khi đó thật bị hù dọa. Mẹ ngươi ngay lúc đó giọng nói. Ta thật không nghi ngờ nàng sẽ tại ta lúc ngủ một đao đâm chết ta. Đổi lại là ngươi. Ngươi không đi. Dịch Sơn sau khi nói xong hỏi một câu. Ta tới tìm ngươi là vì một sự kiện. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời Dịch Sơn vấn đề. Mà là nói đến một chuyện khác. Nàng nhập viện rồi. Ta hy vọng ngươi đi gặp nàng một mặt. Đây là thỉnh cầu của ta. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói. Dịch Sơn sửng sốt một chút. Bệnh gì? Bệnh tâm thần, Thiên Giang Nguyệt nói. À, ta không muốn lại cùng nàng nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Ta có gia đình của mình cùng sự nghiệp. Nếu như ngươi cho rằng ta không có kết thúc nuôi dưỡng nghĩa vụ, ta về sau sẽ cho ngươi đền bù. Dịch Sơn lại cầm điếu thuốc ra tới. Ngươi số tài khoản là bao nhiêu? Ta còn có chút tiền riêng. Trước tiên chuyển cho ngươi 5 vạn. Ngươi trước tiên dùng đến. Ta xem một chút có công việc gì thích hợp ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cho ngươi 10 vạn. Thiên Giang Nguyệt hai tay 10 ngón đan sen đặt lên bàn. Dịch Sơn không có nói tiếp. Chỉ là hút thuốc. Hắn không nghĩ tới đối phương căn bản không cần tiền. Ngược lại đưa tiền. 20 vạn. Thiên Giang Nguyệt nói tiếp. Dịch Sơn đem tàn thuốc ném trên mặt đất. Sau đó dùng chân đạp diệt. Ngươi còn không hiểu sao? Ta đã nói. Ta không muốn lại cùng nàng nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. 30 vạn có thể chứ? Thiên Giang Nguyệt lại tăng thêm một lần. Chỉ là gặp một mặt mà thôi. Khó như vậy. Lão tử mẹ hắn quả thực là khổ tám đời ta. Làm sao lại đụng phải nàng? Dịch Sơn đứng lên. Ta là thiếu ngươi không sai. Có thể ta không nợ nàng. Ta tháng trước mới bị nàng làm tỉnh lại. Ta còn chạy đi gặp nàng. Ta ăn no dỗi việc không chuyện làm. Cái khác chuyện đều có thể đàm luận. Chuyện này ngươi đừng nói nữa. Cho nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không đi. Dịch Sơn hơi lắng lại cơn giận của mình. 1 triệu đâu? Thiên Giang Nguyệt thân thể hướng về phía trước thăm dò. 10 triệu ta cũng sẽ không đi. Hôm nay liền hàn huyên tới này đi. Dịch Sơn xoay người. Không muốn nói thêm. Hắn từ trong túi móc ra một trương tấm thẻ màu trắng. Đây là danh thiếp của ta. Có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. 8 giờ sáng đến 10 giờ tối đều có thể. Hắn mở cửa ra. Thế nhưng là không có trực tiếp đi ra ngoài. Mà là dừng một chút. Tiếp theo quay đầu nói với Thiên Giang Nguyệt. Cái kia, ta nghe nói bệnh này sẽ di truyền. Nếu như ngươi phát hiện chính mình có dấu vết voi. Còn là mau chóng đi xem lang trung đi. Hiện tại y thuật phát triển. Có lẽ có dùng. Nói đến đây, tay phải hắn ngón trỏ gãi gãi cổ của mình. Ngươi thoạt nhìn trôi qua cũng không tệ lắm. Nàng hẳn là đối ngươi rất tốt. Cửa bị đóng lại, chỉ lưu Thiên Giang Nguyệt một người tại trong gian phòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.